Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, bán đấu giá bắt đầu. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Anna đi mở cửa, liền nhìn thấy Akilulu ngồi xổm ở ngoài cửa. Anna, chào buổi sáng. Anna sửng sốt một chút, cô Akira đem chính mình thu Anna làm đệ tử sự tình cùng Akilulu nói rồi, thế nhưng không có cùng Anna tiết lộ càng nhiều liên quan với Akilulu tin tức. Bởi vậy, Anna thậm chí cũng không biết Akilulu muốn đi qua, ngươi là sư phụ lần kia ở trên phi thuyền mang theo con kia mèo. Không sai, ta là Akilulu, chào ngươi, chào ngươi. Anna mạnh mẽ lấy lại tinh thần, sư phụ. Sư phụ, Akilulu đến rồi. Anna chạy chậm tiến vào, cô Akira từ gian phòng đi ra, Gon cùng Kilua nghe được âm thanh, cũng từ bên trong đi ra. Ai tới a? Akilulu ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, cô Akira chỉ Akilulu. Nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Akilulu. Cũng là một vị niệm năng lực giả. Đây là Gon, đây là Kilua. Akilulu gật gật đầu. Các người khỏe? Gon, Kilua, hai người nhìn nhau một chút, hai người trên mặt đều là khiếp sợ. Dâu địch bên trong trang viên thì có từ hắc ám đại lục mang về sinh vật mạnh phi thường, nhưng mèo biết nói cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Cô Akira, Akilulu đúng là mèo sao? Vâng, có điều không phải phổ thông mèo. Cô Akira dừng một chút, nói, đúng rồi, Akilulu, ngươi đến vừa vặn, lần này chúng ta chuyện kế tiếp liền lại thêm một cái người tham dự. Ngươi cũng có thể vào lần này, thử một chút ngươi năng lực mới. Chuyện gì? Akilulu con mắt sáng lên, mèo đối với bất cứ chuyện gì đều duy trì độ cao lòng hiếu kỳ. Xem như là bắt lấy ba cái cấp A tội phạm, cấp A tội phạm. Rất lợi hại phải không? So với ngươi hiện tại nên lợi hại hơn một chút, cô Akira nói rằng. Không phải tình huống đặc biệt, ta sẽ không xuất thủ, Akilulu liếm liếm miệng. Nói, không thành vấn đề, ta gia nhập lần trước ở Goblin Slayer chiến đấu. Akilulu rất tự trách, cũng rất không cam tâm. Giác đến thực lực của chính mình không có phát huy được. Mà lần này, Akilulu ngoại trừ một cái dầu ớt ở ngoài, còn nhiều một cái bột mì năng lực, tốt lắm. Vậy ta hiện tại cuối cùng xác định một lần ứng cử viên, hiện tại đáp ứng rồi. Sau khi liền không thể lui ra ngoài, các ngươi còn có ai là đồng ý tham dự? Gon cùng Anna không chút do dự nhấc tay. Hai cái cường hóa hệ niệm năng lực giả, về tính cách cũng có rất lớn trình độ tương tự, đã làm ra quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Akilulu giơ lên móng vuốt, cô Akira nhìn về phía Kilua. Kilua đang do dự. Đột nhiên, Kilua đột nhiên thả lỏng thân thể, nói, các người đã đều đi, vậy ta sẽ không có không đi đạo lý, có điều ta sự tình nói rõ trước, ta chỉ có thể làm tốt. Ta cái kia bộ phận công tác, Kilua dù cho đã cố lấy dũng khí, xác thực còn chưa đủ tự tin lâu dài tới nay huấn luyện. Để Kilua duy trì thói quen như vậy, mặt khác, Illumi bố trí, cũng là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thương lượng kế hoạch, căn cứ Hisoka truyền đạt ra tin tức. Genei Ryodan, tổng cộng sẽ có một ba người. Hisoka không tính, vậy thì là 12 cái, mà Kulolo là Hisoka mục tiêu, bằng vào chúng ta cũng không cần cân nhắc, còn lại một người bên trong. Số 2 Phaetan, hệ biến hóa, đặc điểm là tốc độ nhanh. Số 3 Nobunaga, cường hóa hệ. Cô Akira nói tới chỗ này, dừng một chút, trước Anna đang nói muốn phải đem kiếm xem là tất sát sau khi. Cô Akira không nhớ tới đến, hiện tại nhắc tới Nobunaga, cô Akira mới nhớ tới, Nobunaga chính là rất điển hình một cái cường hóa hệ, cường hóa vũ khí đại biểu. Có điều nói thật, Nobunaga thực lực, cô Akira không phải rất coi trọng Anna. Cái này Nobunaga năng lực cùng người có chút tương tự. Anna gật gật đầu. Số 4 chính là Hisoka. Số 5 Finn, cường hóa hệ. Số 6 Sonak, thao tác hệ. Số 7 Frilin, phóng xuất hệ. Số 8 Shizuku, cụ hiện hóa năng lực giả. Anna đánh gãy, sư phụ, năng lực của người này là cùng ngươi tương tự sao? Cụ hiện hóa năng lực giả, năng lực trên căn bản đều không giống nhau, bởi vì năng lực hoàn toàn là xem cụ hiện hóa đi ra đồ vật. Shizuku dụng cụ là một cái máy hút bụi, có thể hấp thụ bất kỳ không phải sinh vật, mất đi sức sống sinh vật cũng có thể, cô Akira tiếp tục nói. Số 9, Pakunoda, đặc chất hệ, năng lực là ký ức đạn. Số 10, Machi, hệ biến hóa, năng lực là niệm dây. Số 11, Yuvergen, cường hóa hệ. Số 12, Bonolenov, phóng xuất hệ. Số 13, Koktopi, cụ hiện hóa. Cô Akira dừng một chút, nói, đây chính là Genei Ryodan toàn bộ thành viên tình báo. Các người có thể từng người suy nghĩ ở đối mặt bọn họ thời điểm nên lấy làm sao sách lược, chờ đến chiến đấu chân chính sau khi ta sẽ căn cứ ý nguyện của các ngươi tiến hành phân phối. Hisoka điện thoại lại đây, đêm nay chính là con nhện nhóm hành động thời gian. Ta sẽ sáng tạo cơ hội, không thành vấn đề. Cô Akira để điện thoại di động xuống, chuẩn bị cần thận một chút đi. Tối hôm nay chính là hành động thời gian, Gon cùng Anna con mắt đều là sáng ngời. Kilua tâm tình biểu hiện không phải rất rõ ràng mà Akilulu thì đã đang suy nghĩ năng lực của chính mình muốn thế nào phối hợp mới có thể càng thú vị. Này một cuộc bán đấu giá hội tụ đến từ chính các nơi trên thế giới người, Hắc Bang, Phú Hào cùng với đủ loại thế lực, buổi đấu giá đồ vật tất cả đều có giá trị không nhỏ mà Genei Ryodan nhìn chằm chằm cái này buổi đấu giá nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này bọn họ vốn là đạo tặc trộm cướp. Cướp đoạt là ông trời của bọn hắn tính xe cổ bắt đầu hội tụ cao vót nhà lớn bên trong. Bóng người lấp lóe, phía dưới bảo tiêu tất cả đều cầm trong tay súng ống, cô Akira. Buổi đấu giá hôm nay thật sự sẽ không đúng hạn tiến hành sao? Sẽ không, cô Akira nói rằng, Hisoka đã nói rồi, Genei Ryodan sẽ ở đêm nay hành động, lấy tính cách của bọn họ cùng thực lực. Buổi đấu giá hôm nay không thể còn có thể tiến hành xuống, người muốn đảo tham lam. Có thể đặt sau khi tiến hành thu được, Anna do dự một chút, sư phụ. Nhưng là chúng ta biết rõ Genei Ryodan sẽ tập kích lần đấu giá này sẽ tình huống. Chúng ta ngồi xem bọn họ, nhưng không ngăn trở, như vậy thật sự được không? Anna trong lòng tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, cùng Gon loại kia còn không giống nhau. Anna trong lòng là chân chính tinh thần trọng nghĩa. Anna, người biết tổ chức buổi đấu giá người là người nào sao? Anna lắc đầu, là Hắc Bang, cô Akira nói rằng. Hắc Bang là hạng người gì? Không cần ta nói. Người cũng biết đi, ta rõ ràng, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là giúp Hisoka một tay, giúp Hisoka sáng tạo, hắn cùng Kulolo đơn độc ở chung không gian, đem dư thừa Genei Ryodan thành viên cho kiềm chế lại, chuyện vớ vẩn. Trước tiên không cần lo, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng súng vang lên, cô Akira đứng dậy, Genei Ryodan. Bắt đầu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.